chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, nữ tổng giám đốc nấu cơm. Đi ở phía trước nữ lão tổng quay đầu đối với hai tay sách rau Vương Đại Đông đắc ý nháy mắt mấy cái. Ta lợi hại a, Vương Đại Đông ra mặt rút rút, lợi hại ngược lại là lợi hại. Người khác chỉ có kém 1-2 khối thời điểm không cần tìm số không. Người cái này kém 95, vậy mà cũng không khiến người ta tìm. Thật là một cái phá của đàn bà. Bất quá có tiền khó mua nữ lão tổng cao hứng. Vương Đại Đông cũng liền không đi so đo. Nhìn đến nữ lão tổng gương mặt phát hồng bộ dáng, Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, lão bà đại nhân, người cũng không phải là muốn đến cái gì không thuần khiết đồ vật a. Xéo đi, ta mua để ăn. Nữ lão tổng mặt càng đỏ. Về sau, nữ lão tổng lần nữa phát huy chính mình cò kè mặc cả siêu cường bản sự. Lấy 500 nguyên, thấp hơn rất nhiều, giá cả. Mua cây cải bắp, cà tím, thịt heo, chờ nguyên liệu nấu ăn. Sau cùng, còn mua một đầu cá chép lớn, để Vương Đại Đông không khỏi thầm than. May mắn cái này phá của đàn bà chính mình biết kiếm tiền. Nếu không người nào dưỡng nổi. Bắt đầu nấu cơm trước đó, nữ lão tổng đó là một cái tràn đầy phấn khởi, kiên quyết không muốn Vương Đại Đông hỗ trợ, để hắn ngoan ngoãn trong phòng khách xem tivi. Chỉ cần nửa giờ, liền có thể ăn vào nàng Lâm đại mỹ nữ làm mỹ thực. Đã có người chủ động động thủ, Vương Đại Đông cũng vui vẻ đến thanh nhàn, mở tivi xem ra. Bất quá Vương Đại Đông đối phim truyền hình điện ảnh a cái gì cũng không có hứng thú gì. Ngược lại là những cái kia miếng quảng cáo cũng không tệ lắm. Tất cả đều là đại mỹ nữ. Sau đó hết sức chuyên chú nhìn lên quảng cáo tới. A, cứu mạng a. Đột nhiên, trong phòng bếp truyền ra nữ lão tổng tiếng thét chói tai. Đem đang xem một cái tên là Lâm Chi Linh nữ minh tinh đại sứ hình tượng nội y quảng cáo Vương Đại Đông cho giật mình, tranh thủ thời gian chạy vào nhà bếp, lửa cháy a, nhanh dập lửa, nữ lão tổng chỉ chính cháy hừng hực cái nồi thét lên. Trên mặt càng là phủ đầy sợ hãi, nguyên lai, nữ lão tổng rau xào thời điểm trong nồi rau đột nhiên bốc cháy lên. Loại tình huống này rất bình thường. Rau xào lúc trong nồi dầu sương mù gặp phải lửa, liền sẽ bốc cháy lên. Vương Đại Đông còn chưa kịp phản ứng, nữ lão tổng thì tiếp một muỗng nước hướng về trong nồi đổ tới. Đừng, Vương Đại Đông muốn ngăn cản, lại đã không kịp, mọi người đều biết, rau xào thời điểm trong nồi rau bốc cháy lên, là không thể vào bên trong thêm nước, nếu không chẳng những không cách nào làm cho lửa tắt diệt. Ngược lại sẽ tăng lên hỏa thế. Oanh, nguyên bản đốt ngọn lửa giống như là gặp phải xăng một dạng. Lập tức nhảy lên rất cao. A, nữ lão tổng bị giật mình. Bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Đừng sợ, đừng sợ, có ta đây. Một bên an ủi nữ lão tổng. Vương Đại Đông một bên đem nắp nồi cho đáp lên. Ngọn lửa nhất thời biến mất. Lúc này, nữ lão tổng trắng như tuyết, gương mặt trở nên vô cùng bẩn. Trên thân cũng phủ đầy tràn dầu. Chật vật cực, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là ta tới đi, ngươi thì ở bên cạnh nhìn. Nữ lão tổng tranh thủ thời gian gật gật đầu. Rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Nàng làm sao cũng không hiểu. Vì cái gì rau xào thời điểm nồi hội bốc cháy lên. Đến đón lấy đến phiên Vương Đại Đông biểu diễn, nữ lão tổng thì ngoan ngoãn ở một bên nhìn lấy. Vương Đại Đông nấu cơm, cái kia thật thì cùng biểu diễn một dạng, thái thịt thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy ào ào đao ảnh, cùng cắt tại rau trên bàn thanh âm, cắt ra đến rau mặc kệ là dài ngắn lớn nhỏ đều là giống như đúc. Rau xào thời điểm, càng đem cái nồi chơi có tay nghề. Lâm Thi Nghiên liền thấy nồi tại trên lửa ước lượng đến ước lượng đi. Rau thì trên không trung lật tới lật lui. Dọa đến nàng nhiều lần đều coi là rau muốn vẩy. có thể nhưng mỗi lần đều bị Vương Đại Đông chuẩn xác tiếp được. Lâm Thi Nghiên nhìn trợn cả mắt lên, đặc cấp đầu bếp cũng không gì hơn cái này đi. Gặp Lâm Thi Nghiên đều nhanh nhìn mắt trợn tròn, Vương Đại Đông cười hắc hắc, mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đừng sợ nha, nói xong, đem ngay tại rau xào cái môi đến khí ga trên lò trên lửa nhoáng một cái. Cái môi bốc cháy lên, sau đó đem cái môi phóng tới trong thức ăn, rau cũng theo bốc cháy lên. A, lửa cháy lại lửa cháy. Nữ lão tổng lại bị dọa đến kêu to lên. Vương Đại Đông lại tiếp tục tay trái ước lượng nồi, tay phải cầm cái môi đối với chính đốt lửa lớn rừng rực rau một trận mãnh liệt xào. Tốt rồi, ra nồi rồi. Vương Đại Đông đem nồi khẽ đảo, trong nồi rau chuẩn xác rót vào chuẩn bị tốt trong mâm. Lửa cũng theo đó dập tắt, sau đó liền một cỗ xông vào mũi mùi thơm tràn ngập ra. Nếm thử nhìn, Vương Đại Đông đem món ăn bưng đến Lâm Thi Nghiên trước mặt. Lâm Thi Nghiên cầm tay nhỏ vê lên một khối nhỏ thả ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Rất nhanh xinh đẹp mắt to thì trợn to lớn. Ăn xong cơm tối, Lâm Thi Nghiên dễ chịu nằm tại trên ban công bàn đu dây phía trên, thỏa mãn vuốt ve chính mình hơi có chút nâng lên bụng dưới. Vương Đại Đông thì nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây. Đều tại ngươi, để cho ta ăn nhiều như vậy. Cái này muốn béo lên. Lâm Thi Nghiên quệt mồm, không nghĩ tới con hàng này chẳng những nấu mì ăn thật ngon, nấu cơm bản lĩnh cũng là nhất lưu. Để cho nàng lần thứ nhất rộng mở cái bụng, ta mục tiêu cũng là đem ngươi cho ăn béo. Sau đó người khác đều không muốn ngươi, cũng chỉ có ta muốn ngươi. Vương Đại Đông cười nói, vậy mới không tin, muốn là ta thật trở nên béo, ngươi khẳng định cũng không cần ta. Trừ phi ngươi không muốn ta, nếu không ta vĩnh viễn cũng sẽ không muốn ngươi. Vương Đại Đông sát bên nữ lão tổng ngồi xuống, giờ khắc này, bốn mắt nhìn nhau, nam nhu tình như nước, nữ ngọt ngào ngượng ngùng, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Gặp Lâm Thi Nghiên không có sinh khí, Vương Đại Đông thân thể lại đi Lâm Thi Nghiên bên người chuyển chuyển. Lâm Thi Nghiên xinh đẹp gương mặt hơi có chút phát hồng. Đẹp mắt hai mảnh bờ môi tựa như là kiều diễm muốn hoa hồng. Để Vương Đại Đông nhìn trong lúc nhất thời có chút si. Lão bà đại nhân, ta có thể hôn ngươi sao? Vương Đại Đông nhẹ nhàng bưng lấy nữ lão tổng mặt. Lần thứ nhất, nữ lão tổng cũng không có để hắn xéo đi, mà chính là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cũng hơi hơi ngẩng mặt lên. Nhìn ra được, nữ lão tổng lúc này cũng có chút khẩn trương, lông mi dài khẽ run, thẳng tắp bộ ngực cũng không ngừng phập phồng. Vương Đại Đông trong lòng cuồng hỉ, hắn thèm nhỏ dãi nữ lão tổng rượu môi cũng không phải một ngày hai ngày. Không nghĩ tới một ngày này rốt cục tiến đến. Giờ khắc này, Vương Đại Đông nội tâm là kích động, bởi vì hắn rốt cục có thể hôn lão bà của mình. Hắn làm ra hết thảy đều đáng giá. Ngay tại Vương Đại Đông miệng sắp cùng nữ lão tổng rượu môi đụng vào nhau thời điểm, hắn điện thoại không hợp thời vang. CMN, tên hỗn đản nào như thế không hiểu chuyện, lúc này gọi điện thoại đến. Vương Đại Đông tương đương phẫn nộ, bất quá biết hắn điện thoại cũng không có nhiều người, cho nên hắn vẫn là lấy điện thoại ra nghe. Lão đại, là ta, là Hoàng Phi đánh tới. Làm sao? Vương Đại Đông nhất thời thu hồi trên mặt không kiên nhẫn chi sắc. Địa ngục thiên vương gọi điện thoại tới, nhất định là phi thường trọng yếu. Ta giống như gặp phải cái kia mặt nạ bạc cường giả. Trong điện thoại, Hoàng Phi thanh âm có chút run rẩy. Cái gì? Người ở đâu? Chịu đựng. Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đại biến. Mặt nạ bạc cường giả đáng sợ hắn là tận mắt chứng kiến qua. Tuy nhiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng muốn là Hoàng Phi gặp phải, rất có thể chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.